Một tờ hôn thư lục dược, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Vân Chi tối hôm qua ngủ quá muộn, sáng sớm hôm sau còn phải dậy sớm. Nàng cố gắng gượng dậy, quả nhiên ngáp ngắn ngáp, Dạ Nhân lúc Ngôn Khê đi lấy nước cho nàng. Nàng mở cửa sổ ra hóng gió lạnh, rồi nắm một nắm tuyết bên ngoài cửa sổ, xoa lên mặt. Đôi mắt hạnh đang híp lại của nàng lập tức mở to hơn một chút, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Thu dọn xong, nàng vội vàng đi ra sân trước, chưa đi được bao lâu, đã thấy Nguyên Bình công chúa đang đi tìm nàng. Nguyên Bình công chúa cười, khoác tay Kỷ Vân Chi, kinh ngạc nói. Bánh ngọt người đưa tới hôm qua ngon thật đấy, cơm chay ở chùa khó ăn xê, hát, ế, tê được, may mà có bánh của người cứu mạng ta. Công chúa thích là tốt rồi, Kỷ Vân Chi cười ngọt ngào, lại hỏi Nguyên Bình công chúa thích nhất loại bánh nào. Hai người vừa trò chuyện về bánh ngọt vừa đi về phía trước, đi được một đoạn, nhìn thấy Nguyên Uyển công chúa. Nguyên Uyển công chúa cũng đến tìm Kỷ Vân Chi, nàng không ngờ mình đến muộn một bước, thấy Kỷ Vân Chi và Nguyên Bình tay trong tay, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất, giận dỗi dậm chân, xoay người bỏ đi. Nguyên Uyển công chúa, Kỷ Vân Chi vội vàng gọi nàng lại. Nguyên Uyển công chúa nghĩ nghĩ, cũng không tiện giận chó đánh mèo Kỷ Vân Chi, đành phải dừng lại đợi các nàng cùng đi. Kỷ Vân Chi đi giữa hai vị công chúa, nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, nói với người này một câu, lại nói với người kia một câu. Tuy không hẳn là đang dỗ các nàng, nhưng quả thật đã cố gắng làm cho công bằng. Đến sân trước, đã có rất nhiều nữ quyến của các đại thần đến trước. Mọi người thấy ba người các nàng cùng đến, người thì hành lễ, người thì tiến lên nghênh đón. Dù sao cũng là đất Phật, tuy người đông, nhưng mọi người nói chuyện cũng cố gắng hạ giọng. Không lâu sau, Thái hậu dắt tay Tạ Chiêu đến, nghi thức cầu phúc dài dòng chính thức bắt đầu. Ánh mắt Kỷ Vân Chi đảo qua, thấy không ai chú ý đến mình, nàng len lén ngáp một cái. Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, phải tự tay sao chép một đoạn kinh văn, lát nữa sẽ cùng nhau đốt. Việc sao chép kinh thư này, Kỷ Vân Chi rất quen thuộc. Nàng từ nhỏ đã giúp gì cả sao chép kinh Phật. Phòng Phật đường rộng lớn chật kín nữ quyến, mỗi người đều cúi đầu, tay cầm bút, thành kính sao chép kinh văn, cả căn phòng im lặng trang nghiêm. Mọi người lần lượt viết xong, những người ngồi xung quanh Kỷ Vân Chi lại gần xem, có chút kinh ngạc nói. Chữ của phu nhân thật, thật mạnh mẽ, càng nhiều người đến xem hơn, đều có chút bất ngờ trước nét chữ của Kỷ Vân Chi. Tiểu thư Khuê các yếu đuối, trên mặt lúc nào cũng mang theo lúng đồng tiền nhỏ, vậy mà lại viết được nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ như vậy. Hồi nhỏ ở trường học, phu tử bảo chúng ta luyện chữ gì, chúng ta liền học theo, nên mới luyện thành chữ như vậy. Kỷ Vân Chi ôn nhu giải thích, không nói là học theo chữ của Lục Huyền. Nàng khẽ nhíu mày nhìn chữ viết của mình, trước đây nàng từng vui mừng vì có thể viết giống y như đúc, bây giờ đã thành thân rồi lại càng nhìn càng thấy kỳ quặc. Trong lòng nghĩ thầm phải bắt đầu luyện một kiểu chữ khác mới được. Sau khi lần lượt hóa hết kinh văn, thắp hương xong, mọi người cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng việc sao chép kinh Phật không phải là việc gì quá nặng nhọc, nhưng ở trong môi trường Phật tự như thế này, bọn họ nói chuyện đều phải hạ thấp giọng, tự nhiên là không bằng ra khỏi Phật đường ra ngoài cho thoải mái dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cảnh núi non khác với kinh thành. Quả nhiên có một thú vui khác. Mọi người tụm năm tụm ba, cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp trò chuyện vui vẻ. Nguyên Bình công chúa mời Kỷ Vân Chi đi thưởng mai, Nguyên Uyển công chúa mời Kỷ Vân Chi đi đánh cờ. Nhìn hai vị công chúa đồng thời mời, Kỷ Vân Chi nhất thời đau đầu không thôi. Nàng luôn cẩn thận đối xử bình đẳng với hai vị công chúa, không ngờ vẫn gặp phải rắc rối lớn. Kỷ Vân Chi đang đau đầu không biết nên xử lý như thế nào thì Tạ Chiêu từ xa chạy tới. Tiểu điện hạ, mọi người đều dừng việc bên cạnh, hành lễ với cậu bé. Tạ Chiêu nắm lấy tay áo Kỷ Vân Chi, nói, đi đi đi, có bánh ngọt mới. Kỷ Vân Chi nhất thời rất cảm kích Tạ Chiêu cứu nàng thoát khỏi tình huống khó xử. Nàng áy náy xin lỗi hai vị công chúa, sau đó dắt tay Tạ Chiêu rời đi một cách thoải mái. Có những loại bánh ngọt mới nào vậy? Kỷ Vân Chi cúi đầu nhìn Tạ Chiêu, khi nói chuyện với trẻ con, giọng nàng theo bản năng trở nên nhẹ nhàng, êm ái, giọng nói vốn đã ngọt ngào mềm mại lại càng thêm dịu dàng. Có, Tạ Chiêu còn chưa kịp nói ra một cái tên nào thì đã bắt đầu bẻ ngón tay đếm. Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng không biết có những loại bánh ngọt mới nào. Mẫu mẫu nói có bánh ngọt mới được đưa tới, cậu bé còn chưa kịp nhìn xem có những loại nào thì đã chạy đi tìm Kỳ Vân Chi rồi. Dù sao cũng có rất nhiều, cậu bé nói, được, Kỳ Vân Chi mỉm cười ngọt ngào, lát nữa đi xem sẽ biết có những loại nào thôi. Phía trước là đường đá cuội, Kỳ Vân Chi sợ Tạ Chiêu ngã, bèn cúi người xuống nắm lại tay cậu bé. Một vị tăng nhân đi tới, tuyết tích ven đường đột nhiên lóe lên một tia sáng bạc, loáng một cái rồi biến mất. Kỳ Vân Chi sững người một chút, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại là cái gì, tay đã nhanh hơn một bước kéo Tạ Chiêu lại gần mình. Lưỡi đê, a, o sắc bén lóe lên ánh bạc từ trong áo cà sa của tăng nhân, hung hăng đờ, ớ, em mờ về phía Tạ Chiêu. Kỳ Vân Chi sững sờ trong giây lát, lập tức phản ứng lại, dùng sức kéo mạnh Tạ Chiêu. Thân thể nhỏ bé của Tạ Chiêu bị nàng kéo ngã xuống đất, đồng thời cũng tránh được nhát đê, a, o của thích khách. Đám người cách đó không xa thốt lên kinh hãi, tiếng cứu giá, vang lên liên tiếp, có người đi gọi cứu binh, có người chạy về phía này, tiếng bước chân hỗn loạn. Thích khách lại một lần nữa vung đê, a, o về phía Tạ Chiêu. Tiểu điện hạ, Kỳ Vân Chi nhìn Tạ Chiêu đang ngồi bệt dưới đất, không kịp nghĩ gì, lao tới. Dùng thân mình che chở cho cậu bé. Nàng ôm chặt Tạ Chiêu, nhắm mắt lại. Chương 25, giận dỗi. Chương 25, vật nặng đè xuống khiến Kỳ Vân Chi loạng choạng, đưa tay chống xuống đường đá cuội. Trên vai ướt sũng, còn có dòng nước ấm nóng chảy từ cổ áo nàng xuống gáy. Mùi em mờ, á, u tanh nồng nặc khiến Kỳ Vân Chi lập tức nhận ra đó là máu. Theo vật nặng đè trên lưng trượt xuống, nàng lấy hết can đảm mở mắt nhìn lại. Nàng kinh hãi khi thấy một t, h, i, t, h, e không đầu nằm ngay bên cạnh mình. Kỳ Vân Chi sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy Lục Huyền, tay hắn cầm một thanh đao dài nhỏ máu, gương mặt âm trầm dính đầy máu, đang nhìn nàng. Rất nhiều người chạy tới, có người bế Hoàng Thái Tôn đi, có người tới đỡ Kỳ Vân Chi. Đám đông che khuất tầm nhìn của Kỳ Vân Chi. Nàng không nhìn thấy Lục Huyền nữa. Thế nào, có bị thương không? Nguyên Huyền công chúa và Nguyên Bình công chúa đồng thanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người họ cũng chẳng còn hơi sức để so đo việc mình lại nói cùng một câu với người mà mình ghét nhất. Cách chương.